Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Đừng sợ, mẫu phi còn tại, trước mặt triều ồn ào huyên náo khi, hậu cung liền có vẻ có chút an bình. Ngự hoa viên Lý Nhất Chúng thô sử cung nữ thái giám. Kiêu hoa, trà lau lan can trà lau lan can. Bận rộn, yên tĩnh, đan thanh hai mắt thất thần bàn si si ngốc ngốc đi tới bờ hồ. Vài cái cách không xa lắm cung nữ thái giám lập tức hành lễ. Kết quả đan thanh không có quan tâm bọn họ cho dù. Cứ nhiên như là bị câu hồn bình thường. Bước qua ải chân thạch lan, đổ thân đầu nhập vào trong ao. Bùm, bọt nước văng khắp nơi. Kinh ngạc quanh mình cung nữ thái giám. Nhất thời đốn lăng sau, là liên tiếp tiếng gào. Không tốt, đan thanh cô đầu trí. Mau tới nhân A, lao người. Ngay tại đại gia cao giọng kêu cứu, dũng hướng bên cạnh ao khi, trong nước một chuỗi bọt nước cô lỗ bốc lên, lập tức hai cái thủ hoảng hốt hỗn độn chui ra mặt nước. Mơ hồ gian đan thanh lậu ra đầu, cứu, nửa tiếng kêu cứu, nàng lại nhập vào trong nước, cũng may đã có người tới trước mặt nhảy cầu thi cứu. Không bao lâu nàng lại xuất thủy, dãy dụa kêu cứu chung vẻ mặt hoảng sợ. Bên cạnh ao nhân ba chân bốn cẳng đem nàng túm thượng trì ngạn. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, đại thờ dốc ngẩng đầu xem nhìn bốn phía một chương chương thân thiết mặt. Lại nhìn về phía còn tại dung chuyển nước ao, ánh mắt mê hoặc, ta thế nào lại ở chỗ này? Đúng vậy, nàng không biết sao lại thế này. Lạnh như băng thủy bao phủ nàng, thủy yêm khí nhanh sau, nàng chợt phát hiện chính mình kề cận tử vong. Dãy dụa xuất thủy, đạt được cứu trợ nàng không rõ. Nàng vì sao sẽ ở ngự hoa viên, lại càng không minh bạch chính mình thế nào ở trong nước. Quanh thân thái giám cung nữ nghe vậy đều là kinh ngạc cho nhau đối diện. Có người thỉnh thoảng miêu tả chứng kiến. Điều này làm cho đan thanh càng thêm hồ đồ. Ta chạy ngự hoa viên đến đầu trí. Làm sao có thể, đợi chút, ta giống như quên cái gì à. Đan thanh giải thích không rõ ràng sao lại thế này, nhưng ướt sũng nàng cũng sẽ không ngốc ở lại nơi đó. Vội vàng hướng đại gia nói lời cảm tạ sau, nàng liền hướng Đức Phi điện chạy. Giờ phút này nàng lý nên hầu hạ ở Đức Phi bên người. Dọc theo đường đi nàng đều ở nỗ lực hồi tưởng, nhưng là phi thường kỳ dị. Nàng chỉ nhớ rõ Đức Phi nương nương mệnh nàng khứ thủ đại vương áo choàng. Nàng cầm áo choàng trở về lại mà sau, chỉ nhớ giống bị lau đi bình thường, trống rỗng, cô, đan thanh mới vừa vào Đức Phi cung viện, mang theo thủy thùng xuất ra làm việc thô sử cung nữ vừa thấy đến nàng lập tức tiến lên tiếp đón. Ngươi khả đã trở lại, nương nương tìm ngươi vài lần, ngươi, ai nha, cô ngươi thế nào toàn thân đều ẩm a? Ta, đan thanh nhíu mày vừa muốn trả lời. Trong điện đã truyền ra Đức Phi thanh âm, chủ tử ở gọi nàng, nàng bận lên tiếng bất chấp thay quần áo lập tức hướng trong điện chạy tới. Trong điện, viên Đức Phi chính nằm ở án thư tiền viết chữ, nghe nàng tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào lấy cái áo choàng cầm lâu như vậy? Áo choàng, ta không phải đã, đan thanh dừng lại, mà viên Đức Phi bình tĩnh lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn đan thanh. Đã cái gì? Đan thanh trong đầu là chính mình chỉnh áo choàng cấp viên Đức Phi hình ảnh. Nhưng hình ảnh này so với chi lúc trước nhớ lại sớm mơ hồ không rõ. Có chút mây mù dày đặc nhường nàng nhất thời không thể xác định có phải hay không chân thật trí nhớ. Mà lúc này viên Đức Phi nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ôi, ngươi thế nào cả người ướt sũng? Ta cũng không rõ ràng, nô tỳ khấu kiến đại vương. Ngoài điện thực đột nhiên vang lên thô sử cung nữ thanh âm. Viên Đức Phi mắt lộ kinh ngạc, đan thanh tắc kích động nói. Nương nương, nô tỳ một thân thủy, viên Đức Phi khoát tay chặn lại. Đan thanh cuống quýt rời đi, nàng vừa rút khỏi đi bất quá tam tức công phu. Sắc mặt trắng bệch Mã Hy Thanh vọt tiến vào, cơ hồ là bổ nhào vào viên Đức Phi trên người sốt ruột kích động hô. Mẫu Phi cứu ta. Như thế nào, viên Đức Phi vẻ mặt khó hiểu đưa hắn đỡ lấy. Đại vương, ra chuyện gì, Mã Hy Thanh kích động lại bất an vẻ mặt cầu xin. Chúng ta kế hoạch đã xảy ra chuyện. Kế hoạch, Viên Đức Phi thế nào sẽ không biết là cái gì kế hoạch đâu. Khả năng chính là giả ngu. Cái gì kế hoạch, Lưu Thị mất tích, Lưu Ngạn Thao nhận định là dòng họ nhóm làm. Triệu Cát Xương đề nghị lợi dụng cơ hội này giúp ta thu hồi dòng họ trong tay binh quyền. Đối với chúng ta vừa đem dòng họ vấn tội, kia Lưu Thị cư nhiên xông ra, còn nói là Triệu Cát Xương cướp bắt nhốt nàng. Cái gì, Viên Đức Phi quải vẻ mặt kinh sắc, như là bị dọa đến giống nhau, mà nàng ánh mắt hướng cửa điện chỗ lườm liếc mắt một cái. Nàng nghe được Đan Thanh đi đến ngoài điện hậu ở cửa động tĩnh. Lược một chút sau, Viên Đức Phi đỡ Mã Hy Thanh nói, đại vương an tâm một chút chớ táo. Việc đã đến nước này, mau chóng trấn an, miễn cho Tư Sinh chuyện khó có thể xong việc ta biết. Ta đã đem Triệu Cát Xương quan tiến đại lao, chính là tưởng trước khống chế tình thế lại làm xử lý. Nào biết kia Lưu Thị trên người nhưng lại khoác cô áo choàng. Quần thần đều dùng kinh ngạc ánh mắt xem cô, bọn họ định nhận vì là cô nhốt Lưu Thị a. Mã Hy Thanh vẻ mặt khổ sắc. Hắn thật là cùng đường tài chạy tới nơi này cầu cứu. Trời biết này triều thần ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cảm thấy chính mình da thịt đều phải bị này nghi ngờ ánh mắt cấp khoét xuống. Kia Lưu Thị nói như thế nào? Nàng hôn mê, Viên Đức Phi tròng mắt vừa chuyển. Lập tức cùng Mã Hy Thanh áp tai công đạo. Ngoài điện Đan Thanh nghe không thấy đối thoại. Tâm càng hoảng, áo choàng. Bọn họ nói áo choàng chớ không phải là ta đi. Cái gì? Trong điện, Mã Hy Thanh thanh âm nhân kích động mà cao vút. Ngươi nhường ta giết Triệu Cát Xương. Mã Hy Thanh vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Viên Đức Phi. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Khí xe bảo soái chính là sáng suốt cử chỉ, không thể không muốn. Mã Hy Thanh vội vàng xua tay. Liên lui hai bước, hắn nhưng là, ta như giết hắn. Kia về sau, về sau. Viên Đức Phi lông mi khẽ chớp, đe dọa nói, đại vương như không nhanh chóng làm quyết đoán, sợ là không có về sau. Mã Hy Thanh vốn liền lo lắng vương vị bị hao tổn. Nghe nói lời ấy khủng hoảng cả người phát run không biết làm sao. Viên Đức Phi tiến lên một bước, nếu bị thiên hạ thần dân đã biết đương triều chủ quân có ý định hãm hại triều thần. Xin hỏi đại vương bọn họ là tiếp tục nguyện trung thành cho ngươi vẫn là hội phản loạn đâu? Ta, Mã Hy Thanh ôm đầu trốn tránh. Ta không có, không phải ta, Viên Đức Phi thấy thế trở lên tiền một bước bồi thêm một câu. Ngươi nói không phải, đại gia liền đều tin sao? Ta, đoạn cổ tay tự bảo vệ mình đi. Đại vương như tốc tốc giết này có khác dị tâm thái giám. Còn có thể đổi hồi thần dân tín nhiệm mà đi, nhưng là, đừng nhưng là. Đại vương nếu là lại do dự đi xuống, ta này làm mẫu phi cũng chỉ có cùng đại vương cùng nhau chờ chết, chẳng lẽ. Cũng chỉ có giết hắn mới có thể sao? Đối, không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn đưa hắn sở làm ác hành chiêu cáo thiên hạ. Cũng đem lăng trì xử tử. Mã Hy Thanh bù một chút ngã ngồi ở, mà ta nếu giết hắn. Ta thế nào cùng, hắn công đạo, Viên Đức Phi xoay người nhìn chằm chằm Mã Hy Thanh mắt. Đè thấp thanh âm, hắn sẽ không trách ngươi giết một cái thái giám, chỉ biết trách ngươi, tọa bất ổn này vương vị. Mã Hy Thanh hai tay ôm mặt, băng ghi âm khóc nức nở. Ta sát, Viên Đức Phi lúc này thân thủ đỡ Mã Hy Thanh cánh tay giả ý trấn an nói. Đừng sợ, mẫu phi còn tại, mẫu phi sẽ giúp ngươi. Hết chương.